Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 150 thế tử. Nước nào, ba phần biêu hãn, ba phần lãnh khốc, ba phần tôn quý, còn có yêu dị, bên này là Văn Kinh Trần bên sườn nam tử cho người ta cảm giác mà Văn Kinh Trần giống như một khối thượng cổ mỹ ngọc, ôn nhu nội liễm, văn nhã thanh lãnh. Cùng cái này giống như mũi nhọn ra khỏi vỏ đến thiếu niên hình thành một loại đối lập. Hơn nữa, phía sau tuyệt đối lãnh khốc hắc y kinh không cùng nho nhã bá phong. Nhưng còn không phải là dẫn dắt ở đây người ồ lên sao? Văn Kinh Trần này nhóm người đã đến. Tuy rằng nhân số không ít, nhưng là mặt sau đi theo người đều tự giác tính đến đãi ở bên ngoài. Đó là chỉ có bọn họ bốn người đi vào tới, nhìn đến Văn Kinh Trần. Mỹ nữ cũng không kinh ngạc, lo chính mình làm việc, Văn Kinh Trần không để bụng. Chỉ là chiều nàng cười cười. Sau đó nghiêng đầu đối áo lam nam tử nói. Thế tử các hạ, đây là chủ tiệm Hoa Phi Hoa, Hoa Phi Hoa. Nhưng thật ra một cái rất có cá tính tên. Bất quá cái này áo lam nam tử thân phận. Thế tử, Mỹ nữ hơi nhíu mày. Là đại hạ quốc thế tử. Vẫn là, nàng quay đầu. Dựa vào ngăn tủ. Đối Văn Kinh Trần nhàn nhạt nói, ngươi đây là phải cho ta kiếm khách người. Ngươi còn cần ta kiếm khách người sao? Văn Kinh Trần phất tay áo đi hướng nàng. Một bên nhìn trong tiệm linh hoa, Hoa Phi Hoa bất đắc dĩ. Đối phương là thế tử. Nàng lại thác đại cũng không thể chậm trễ. Đó là đi rồi hai bước. Khom người hành lễ. Nói, Hoa Phi Hoa gặp qua thế tử. Cái này thế tử tựa hồ phản ứng thực bình đạm. Ít nhất xem như thế mỹ nữ ánh mắt cũng không có nhiều ít dao động. Chỉ là một chọn mày kiếm. Nói, ngươi là Dược Vương Cốc Hoa gia người. Hoa Phi Hoa tú mỹ hơi ninh. Trong lòng có chút nắm chắc không chuẩn đối phương lai lịch. Giống như đại hạ quốc những cái đó thế tử. Nàng đa số là biết đến. Gật gật đầu. Nói thế tử hảo ánh mắt thế tử lạnh nhạt đến quay mặt đi. Quan sát hạ cái này cửa hàng. Nói. Ta tới nơi này, chỉ là bởi vì Văn Kinh Trần nói cho ta. Ở Đại Hạ Quốc, luân đối linh hoa linh thảo hiểu biết. Ngươi tuyệt đối coi như xếp hạng hàng đầu. Cho nên ta yêu cầu ngươi cho ta sở cư trú phủ đệ nuôi dưỡng một ít linh hoa, không thể không nói. Cái này thế tử ngữ khí vẫn là cực kỳ lãnh khốc thả bá đạo. Cái loại này duy ngã độc tôn khí thế làm người khuất phục. Nhưng là cũng làm một ít vốn là tính nết bướng bỉnh. Thanh ngạo người cảm thấy bất mãn, Hoa Phi Hoa bỏ qua một bên tới. Cầm lấy kéo, rắc rắc cắt cành khô. Nói, xin lỗi, tại hạ khả năng đảm nhiệm không được cái này công tác đâu, vì sao? Thế tử đôi mắt nheo lại, lãnh quang xẹt qua. Văn Kinh Trần nghe thấy hai người va chạm, tựa hồ cũng không có gì phản ứng. Chỉ là quản chính mình ở trong tiệm chuyển động. Đến nỗi kinh không cùng bá phong càng là mắt lạnh tương xem, nhìn. Hắn có chút xuất thần. Ở chỗ ngoặt chỗ xoay người thời điểm. Gần trong gang tấc, bởi vì xanh tươi tốt đến dây đằng che đậy. Hơn nữa nhiều như vậy mỹ lệ hoa cỏ nở rộ. Đó là không lưu ý trước mắt xuất hiện một người. Chờ phát giác lại đây thời điểm. Một cao một thấp đã đụng phải. Đại ly cái mũi va chạm ở Văn Kinh Trần ngực. Mà người sau cũng là sửng sốt, ngực buồn đau hạ, leng keng một tiếng, chậu hoa vỡ vụn, động tĩnh không lớn, nhưng là trong tiệm đều là người nào, đều là nhĩ lực kinh người. Đó là đồng thời nhìn qua đi, nhưng là có một tầng giàn trồng hoa chống đỡ, bọn họ cũng chỉ có thể nhìn đến hai bóng người, là ngươi. Ngạch, đồng thời tiếng hô làm kinh không dưới chân một chút, lóe đi vào vừa thấy. Đó là sửng sốt, như thế nào là tiểu tử này? Đại ly cũng cảm thấy có chút rối rắm. Nàng đều không nghĩ nhiễm này đó quan to hiển quý. Như thế nào liền như vậy xui xẻo, bất đắc dĩ. Nàng chỉ phải xoa bóp cái mũi của mình. Thối lui một chút, nhìn Văn Kinh Trần liếc mắt một cái. Chóp mũi tựa hồ còn có một tầng thoải mái thanh tân đến hương khí. Nhàn nhạt như yên, mà Văn Kinh Trần đâu? Bởi vì phản ứng đầu tiên là trước mắt cái này đụng vào người thực mảnh khảnh. Còn tưởng rằng đụng vào một nữ hài tử. Không thấy rõ mặt. Đó là theo bản năng muốn đi bắt lấy cánh tay của nàng, để tránh nàng té ngã. Nhưng mà, bàn tay chảo không, ánh mắt nhoáng lên. Đó là thấy được người bộ dáng, một thiếu niên. Vẫn là một cái đã từng gặp qua thiếu niên, hắn cau mày. Vừa mới hắn đụng tới thiếu niên này thời điểm, chỉ cảm thấy chính mình đụng phải một khối hàn băng. Hàn khí bức người, tùy theo mà đến, mũi hắn quanh quẩn một sợi không nùng không đạm, nhưng là rất là quạnh quẽ yêu diễm hương khí, như là thấp độ dày rượu ngon, trừ nếm không có gì. Đầu lưỡi quanh quẩn, lại là dư vị thâm hậu, một thiếu niên, như thế nào sẽ dùng như vậy nước hoa, trong lúc nhất thời. Văn Kinh Trần đối Đại Ly ấn tượng từ Ngọc Hạ Kiều thượng tán thưởng chuyển vì một chút bất mãn, bất quá thực mau. Hắn đó là nhìn đến Đại Ly khom lưng nhặt chuế khởi trên mặt đất vỡ vụn đến hòn đất cùng hoa cỏ. Cũng không màng ô chọc, phủng bùn đất cùng hoa cỏ đi ra cái giá mặt sau. Đối hoa phi hoa xấu hổ đến cười cười. Nói, xin lỗi, hoa tiểu thư, ta vừa mới phủng này bồn hoa nhìn kỹ. Không cẩn thận cấp vỡ vụn. Người xem còn có thể, mọi người đều là xem nàng. Hoa phi hoa sửng sốt. Sau đó bỗng nhiên nói, không có việc gì, dù sao ta đã là ngươi thợ trồng hoa, nói đó là từ Đại Ly trong tay tiếp nhận hoa cỏ, ai? Đại Ly nhướng mày, cô nương này là muốn mượn nàng tới cự tuyệt cái này thế tử. Quả nhiên, thế tử vừa nghe hoa phi hoa nói như vậy, liền nhíu mày nhìn về phía Đại Ly, trên dưới nhìn Đại Ly vài lần. Nhàn nhạt nói, các hạ là... Đại Ly vô cùng đơn giản trả lời. Dù sao nếu là đối phương thiệt tình để ý nàng, có tâm điều tra, nàng thân ra bối cảnh cũng che lấp không được. Còn không bằng thoải mái hào phóng nói ra, bất quá này rốt cuộc là cái nào thế tử. Xem quần áo trang điểm, tựa hồ cùng đại hạ quốc có chút không giống nhau, dù sao cho nàng cảm giác là quá mức tà dị. Có loại cảm giác cổ quái, nàng là người thợ trồng hoa. Thế tử nhìn hoa phi hoa liếc mắt một cái, Đại Ly nhướng mày. Nàng nhưng thật ra tưởng nói không phải. Rốt cuộc không phải ái gây họa chủ. Bất quá như vậy sáng tỏ hủy đi một cái cô nương đến đài cũng không tốt. Huống chi đối phương phía trước còn đối nàng rất khách khí, suy nghĩ một chút. Nàng cười khẽ hạ, nói, hoa tiểu thư thật là đáp ứng rồi sắp tới giúp ta chiếu cố này đó linh hoa, nghe được Đại Ly giúp. Nàng. Hoa phi hoa tức khắc chiều nàng nhìn thoáng qua, ánh mắt phức tạp, kỳ thật nàng trong lòng cũng có chút hối hận, bởi vì đối phương là thế tử, nếu là bởi vì nàng nhất thời hứng khởi chọc giận hắn. Liên lụy cái này vô tội thiếu niên làm sao bây giờ? Vốn định Đại Ly sẽ phá đám, không nghĩ tới nàng thế nhưng hỗ trợ thế tử thần sắc nhàn nhạt. Hỉ nộ không chừng, thấy thế, Văn Kinh Trần mới chậm rãi nói. Thế tử, nếu là hoa tiểu thư thật sự không thích hợp, ta lại vì ngươi tìm một cái thợ trồng hoa liền thôi, nghe thấy Văn Kinh Trần nói như vậy. Đại Ly âm thầm mắt trợn trắng, nói nàng cảm thấy cái này Văn Kinh Trần hẳn là tâm tư phúc hắc nhân vật. Hoặc là hắn lôi kéo thế tử tới này liền đã là tính kế hảo hoa phi hoa sẽ không đáp ứng thế tử. Bởi vì nàng xuất thân không cho phép nàng cúi đầu, dược vương cốc. Chính là đại hạ quốc nội không tầm thường thế lực, là tiên tông ở ngoài đại thế gia tụ tập mà chi nhất. Há có thể dễ dàng trở thành người thợ trồng hoa, chớ nói thế tử, chính là hoàng tử cũng là không có gì khả năng. Như vậy Văn Kinh Trần ý đồ đến liền có vẻ có chút không bình thường. Là cố ý muốn thế tử cùng hoa gia đối thượng. Thế tử nghe vậy, cười, tiếng cười khan khan, lại là bao hàm không ít châm chọc ý vị. Đối Văn Kinh Trần nói, Văn Kinh Trần, ta ở chúng ta Đại Chu liền nghe nói qua đại hạ quốc có cái tuổi trẻ tài cao thiếu niên thái phó. Thương Triều Ca, vị cực nhân thần, kham vì thế gian hiếm có, lúc này mới đáp ứng ta phụ vương tiến đến đại hạ. Nhưng mà các ngươi đại hạ thật sự quá mức, thế nhưng phái ra ngươi như vậy kẻ hèn một cái thiếu khanh tới chiêu đãi ta. Từ đầu chí cuối. Các ngươi thái phó đều không có xuất hiện quá. Đây là đối ta, cũng là đối chúng ta Đại Chu nhục nhã. Ngạch, đây là muốn bay lên đến quốc gia chính trị đấu tranh. Đại Ly đứng ở một bên xem diễn, Vừa vặn Bá Phong cùng Kinh Không cũng đứng ở nàng bên cạnh, Bá Phong sớm có tâm tư mượn sức Đại Ly. Phía trước phái ra đi người còn chưa trở về, hắn lại không có gì thời gian, nhưng thật ra trong lúc nhất thời bỏ lỡ. Bất quá trước mắt là mượn sức cơ hội tốt, cho nên ở Đại Ly đối thế tử thân phận tò mò thời điểm, hắn đã nhìn ra tới. Hơn nữa chủ động giải thích nói, vị này thế tử là Đại Chu Quá một vị quận vương con trai độc nhất, tên là Vũ Văn Ung, thân phận quý trọng, đó chính là ván đã đóng thuyền thiếu quận vương lạc. Khó trách khí thế như thế bức người. Bất quá trong miệng hắn đề cập quyền thương lượng triều ca ở Đại Hạ Quốc thật là mọi người đều biết, là tiếng tăm lừng lẫy chính giới bá chủ, nhưng là tuổi tác không kịp song thập, là cực kỳ truyền kỳ tính tồn tại. Truyền thuyết Đại Hạ Quốc mấy năm nay nhanh chóng phát triển cũng ít không được hắn bày mưu lập kế. Chỉ là người này cực độ thần bí, trừ bỏ hắn ở trên triều đình một chút sự tình, mặt khác lại là rất ít có người biết được, ít nhất hắn tu luyện thiên phú như thế nào, không người cũng biết, chỉ là mọi người suy đoán hẳn là không nháy mắt mà. Bởi vì từ xưa tu tiên đều chú trọng thanh tâm quả dục, chính trị là nhất ô trọc, nơi nào có người tu tiên nguyện ý lây dính, bất quá hắn thiên tài là tuyệt đối vang leng keng. Mà thương triều ca là quyền khuynh triều dã quyền tướng, Văn Kinh Trần tuổi còn trẻ, cũng đã là thiếu khanh, không thể không nói cũng là một thiên tài. Đương nhiên, càng quan trọng là hắn tu vi là cực độ nội liễm, ở Đại Ly xem ra, người này ít nhất là trúc cơ kỳ cao thủ, cường giả thiên tài như mây a. Đại Ly lắc đầu cảm khái, bất quá nếu hiện tại không ra hảo Vũ Văn Ung chất vấn, cái này thiếu khanh chi vị sợ là cũng không an ổn. Đối mặt Vũ Văn Ung đến chất vấn, Văn Kinh Trần cũng chỉ là hơi nhíu mày, khinh phiêu phiêu nói, tướng gia đại nhân rất bận mọi người. Vũ Văn Ung nghe vậy, thấp thấp cười một câu, là vội vàng giải quyết quốc gia đại sự sao? Nhưng là không biết như vậy sẽ khiến cho tân quốc gia đại sự. Ta xem hắn cũng chẳng ra gì. Khinh miệt chi ý cực kỳ rất rõ ràng. Kinh Không cùng Bá Phong bọn người là nổi lên tức giận. Văn Kinh Trần một ánh mắt đảo qua đi, hai người đó là an tĩnh. Rồi sau đó Văn Kinh Trần trầm giọng nói, thế tử, ngươi hẳn là minh bạch ngươi tới Đại Hạ ý nghĩa đơn giản là hai cái khả năng. Một cái là đứng ở quốc gia góc độ thượng hợp tác liên hệ. Nếu là như thế này, ngươi làm tốt cùng tướng ra trao đổi quốc gia đại sự chuẩn bị sao? Nếu không phải, như vậy cũng chỉ có thể là tư nhân phương diện tiến đến. Nếu là tư nhân, muốn hay không gặp mặt, tự nhiên là xem tướng gia đại nhân chính mình yêu thích. Cùng quốc gia không quan hệ, hoắc, hảo sắc bén lời nói. Tức khắc làm Vũ Văn Ung mày nhăn lại, bất quá cũng chỉ là nửa ngày. Hắn đó là khôi phục lãnh khốc chung hơi tà khí ý cười. Một khi đã như vậy chúng ta liền trở về chính đề hảo. Ta muốn nữ nhân này làm ta thợ trồng hoa, mà nàng lại đã thành mặt khác người thợ trồng hoa. Mặc kệ là dựa theo phàm nhân quy củ vẫn là tu tiên giới quy củ, chúng ta đều đến đánh một hồi. Đốn hạ, hắn cười như không cười đối với Văn Kinh Trần nói, như vậy tổng không cần phân quốc gia cùng tư nhân đi. Ngoặc kép, hết chương.